Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Trường Thảo Tiếng Sáo Lạc. Bạch Công Tử thấy đội trưởng ngã xuống, cũng bất chấp đuổi theo đuổi địch nhân, nhưng thật ra làm địch nhân đào tẩu hơn phân nửa. Hàn Thục Giao chậm rãi nói, ai nha không tốt. Giang Nam Như đột nhiên la lên một tiếng, nói, những cái đó địch nhân chạy trốn, chẳng phải là thực mau liền sẽ ngóc đầu trở lại. Ai nha, Hàn Thục Giao vốn chính là thông tuệ người, chỉ là ngày gần đây đánh thắng trận lớn, khó tránh khỏi có chút xa vào. Lúc này nàng nghe kia Giang Nam Như một lời điểm trúng, thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức đứng dậy, xoay quanh vài vòng, trong miệng lẩm bẩm nói. Này nhưng như thế nào cho phải? Này nhưng như thế nào cho phải? Ân, vì nay chi kế, chỉ có như vậy. Giang Nam Như trong đầu linh quang chợt lóe, nói, kia Bạch, Bạch Công Tử có từng đã biết trong đó hiểu lầm. Giang Nam Như phía trước đều là nói thẳng không cố kỵ kêu to Bạch không bỏ tên. Lúc này lại không biết vì sao, chậm rãi nói ra, Bạch Công Tử, tự đội trưởng ngã xuống. Ta chờ liền nói rõ trong đó hiểu lầm. Kia Bạch Công Tử tựa hồ không lớn quan tâm, đảo cũng đối chúng ta đã không có địch ý. Hàn Thục Giao nghĩ nghĩ, nói, qua thật lâu sau, Hàn Thục Giao mới hỏi nói, chẳng lẽ, đội trưởng là muốn. Lúc này Hàn Thục Giao chỉ là đoán được đại khái, lại không biết Giang Nam Như rốt cuộc như thế nào tưởng. Chỉ là nhẹ nhàng hỏi, ân, ta muốn khuyên bọn họ gia nhập chúng ta. Giang Nam Như thật mạnh gật gật đầu, nói, kể từ đó, chúng ta nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, mà bọn họ cũng có thể có dựa không sợ gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ trả thù. Hảo đó là hảo, chỉ là không biết bọn họ hay không nguyện ý. Hàn Thục Giao gật gật đầu, tự biết đây là nhất tiễn xong điều chuyện tốt, chỉ là nàng thấy kia Bạch không bỏ ngày thường hành sự, lại không giống là cam làm người hạ người. Trong lòng đột nhiên có một tia lo lắng, kia tổng phải thử một chút mới được. Giang Nam Như trong lòng cũng đã không có chủ ý, nói, việc này nếu là chỉ có Bạch không bỏ một người, kia cũng thế, mà sự tình tới rồi lúc này, lại là liên lụy khởi vô số yêu thú tới. Kia yêu thú một nhiều, liền không phải Bạch không bỏ một người việc tức khác. Giang Nam Như cùng Hàn Thục Giao an tĩnh lên, từng người nghĩ tâm sự, cũng đều không hề ngôn ngữ. Giang Nam Như kê cao gối mà ngủ mấy ngày, mới xem như rất tốt. Một ngày này, nàng chậm rãi đi ra huyệt động, nhưng thấy ánh sáng mặt trời sơ thăng, mây tía chậm rãi đông tới, tâm tình không khỏi rất là vui sướng. Tự này bị thanh xà gây thương tích, đã là tĩnh dưỡng mấy ngày. Nàng đứng thẳng ở cửa động phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy trước mắt sơn sắc thanh minh, sớm đã không có ngày đó chiến loạn chi huống. Ở non xanh nước biếc chi gian, các màu yêu thú lui tới chơi đùa, giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau. Giang Nam Như chậm rãi đi xuống đường mòn, chính nhìn đến Giang Tiểu Thành ở một bên thả câu. Kia khe núi bên trong nước chảy thoan thoan, lại ở huyệt động ở ngoài chậm rãi mà qua, hình thành một cái nho nhỏ ao hồ. Giang Tiểu Thành kỹ xảo thật tốt, ở kia ao hồ bên trong mấy cái run rẩy liền có thể câu lên một đuôi cá lớn. Giang Nam Như đang muốn trầm trồ khen ngợi, lại thấy một bên cũng có chỉ bạc thu nạp, thu hồi một đuôi cá lớn. Giang Nam Như lúc này mới biết, nguyên là kia Giang Tiểu Thành cùng Ngũ Lão Hán ở tỉ thí thả câu tài nghệ. Nàng thấy hai người thích thú cực cao, liền không đành lòng quấy rầy, lặng yên đi tới một bên. Nàng còn nhớ rõ ngày đó đi qua sơn động, theo kia dốc rách khe thủy, hướng kia sơn động chỗ đi ra. Qua không lâu, Giang Nam Như liền thấy được phía trước sơn động, lúc này không có chiến đấu, kia sơn động đã là khép kín, hai bạn khe thủy buông xuống, có khác một phen thanh tao. Nàng đang muốn về phía trước, lại nghe một bên Trường Thảo chỗ truyền đến ô ô tiếng sáo. Kia tiếng sáo bên trong lộ ra vài phần sầu khổ, lại là cùng tiếng sáo vốn có âm sắc không hợp. Hết chương.